Hộ Xá Lợi Phất, Cực Lạc Bất Độ, Thất Trùng Lan Thuận, Thất Trùng La Vọng, Thất Trùng Hàng Thụ, Giai Thị Tứ Bảo, Chu Tác Di Nhiễu, Thị Cố Bị Quách Quất, Danh Di Cực Lạc. Lại còn này nữa, ông Xá Lợi Phất ơi, cõi nước Cực Lạc, bảy lần dậu rào, bảy lần lưới trắng, che bảy hàng cây toàn bằng tứ bảo, khắp cả chung quanh, bởi thế nên nước kia gọi là Cực Lạc. Chữ Lan Thuận tức là nghĩa là lan can. Trong cây tứ bảo đó thì nó có nghĩa là vàng, bạc, lưu ly và pha kê. Cái cảnh giới Cực Lạc là một cảnh giới là thuần tịnh và trang nghiêm tột cùng. Hàng cây của cõi Cực Lạc thì sắp hàng theo thứ lớp. Một lớp lan can thì có một lớp lưới vàng bao bọc xung quanh và bao quanh một hàng cây. Cứ tuần tự như thế mà cõi Cực Lạc là có thất trùng lan can, thất trùng lưới vàng và thất trùng những cây báo. Mặt đất của cõi Cực Lạc thì bằng phẳng, không có đồi núi, sông rạch như là cái cõi mà Ta Bà của chúng ta đang sống. Đất của cõi Cực Lạc thuần là lưu ly và vàng tử kim lóng lánh, chiếu ra muôn ngàn tia sáng đẹp lạ vô cùng. Bên dưới cõi Cực Lạc thì có một cái tràng kim cang bát giác đều đặn để nâng đỡ cái cõi đất. Mỗi một góc thì có trăm ngàn bảo châu phóng ra nghìn tia sáng, có thất bảo và dây vàng giăng phân đường xá. Từng hàng cây cổ thụ to lớn và những cây chiên đàn, thân cây bằng vàng tử kim, lá là những phiến bảo ngọc xanh biếc. Thường thường lá cây ở cõi Cực Lạc thì có hình ba góc hoặc là năm góc hoặc là bảy góc, và những góc cạnh đó đều phát ra những tia sáng màu vàng, màu hồng, rồi ngọc, màu xanh biếc. Còn những cái bông hoa ở cõi Cực Lạc thì nó là bằng cái chất lưu ly bảo thạch. Khi mà cái hoa ở cõi Cực Lạc mà nó xòe để mà nở đó thì nó đủ muôn màu muôn sắc. Những lá cây này đặc biệt là khi mà nó bị một cái cơn gió mà chao động thì những lá cây này nó sẽ rung nhẹ, trong cái làn rung đó nó sẽ phát ra những cái âm thanh rất là vi diệu để mà giảng những cái pháp. Những pháp đó như là pháp khổ, pháp không, pháp vô thường, vô ngã và các Đà La Ni, Bát Nhã, Ba La Mật. Đặc biệt là trên những cái cây chiên đàn hay là những cây đại thọ này có nhiều giống chiên và đủ màu sắc tuyệt đẹp. Loại chiên này nó có thể đậu trên cây cành hoặc là nó nhảy, nó chiên từ cành này sang cành khác. Thân của con chiên thì được bao bọc bởi một cái dòng hào quang phát ra nghìn muôn ánh sáng. Có loại chim hai đầu giống như là loại cộng mạng chi điểu mà ở núi Hy Mã Lập Sơn của mình cũng có cộng mạng chi điểu, là một thứ chim mà có hai đầu. Một thứ chim nó chỉ có một thân mình mà nó có hai đầu và nó có hai cái thành thức, có nghĩa là hai đầu có hai cái khái niệm khác nhau, giống như là một người mà có hai đầu, hai cái đầu nó có hai cái bộ óc khác và nó có suy tưởng khác nhau. Hoặc là có những giống chim nó rất là nhiều đầu mà khi mà nó hót thì nó hót thánh thoát những cái danh hiệu của Đức A Di Đà. Chỗ mà thầy mới vừa nói ra vừa qua đó gọi là thất trùng la vọng, thất trùng bảo thọ. Đó là thầy nói về cái sự của cái cõi Cực Lạc. Bây giờ nói về cái lý thì cái cõi Cực Lạc nó được xây trên bảy cái khoa đạo phẩm. Thế nào gọi là bảy khoa đạo phẩm? Tất nhiên là bảy thất bồ đề phẩm đó. Một là trạch pháp giác phẩm, có nghĩa là dùng cái tâm phân biệt chân chánh của mình để phân biệt được những pháp chân và những pháp tà, và mình chọn một cái pháp môn để mình tu học. Thứ hai gọi là tinh tấn giác phẩm, là sau khi mình đã chọn một cái giáo pháp để mình tu rồi á, thì tâm của mình thường tinh tấn, một niệm đầu cũng như một niệm cuối, luôn luôn luôn giữ cái niệm đó để mà tu hành, đến khi nào đạt được cái quả giác mà thôi. Thứ ba là hỷ giác phận. Bởi vì do tâm của mình chọn đúng pháp, chọn đúng con đường tu, thì tự nhiên trong tâm của mình nó sẽ có sự hỷ lạc. Sự hỷ lạc này là nó phát ra từ cái bản tâm. Do đó không có thể đem cái sự sung sướng hay sự vui thích ở cõi ta bà này mà so sánh được cái sự hỷ lạc này. Số 4 là trừ giác phận. Có nghĩa là khi mà mình tu, mình dùng cái tâm chuyên chánh, mình đoạn trừ tất cả mạn nghi, tà kiến, phiền não, và nhất là tham sân và si. Do đó mà cái thiện căn của mình nó tánh phát, nó càng ngày nó càng gần cái quả đạo hơn. Thứ năm là xả giác phận. Tất nhiên là mình giác ngộ được tất cả muôn pháp, nó chỉ là một cái quyển quá, nó không có sự thật. Do đó cái tâm của mình nó không còn có tham đắm. Khi mà tâm của mình nó bắt đầu nó không tham đắm, tất nhiên là không ô nhiễm, thì cái tâm của mình nó sẽ đạt được sự tịnh lạc. Thứ sáu là định giác phận. Và khi tâm mà đạt được cảnh thiền định thì lúc đó cũng không nên khởi cái tâm vui mừng hoặc là mê đắm. Bởi vì thầy đã dạy cho quý vị trong cái kinh, nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm, nếu mình vào trong cõi định mà vào trong cái cảnh rất là nhiệm màu thắng diệu mà mình còn chấp cái cảnh đó, tất nhiên là đó không phải là cảnh thánh, mà đó là cái cảnh mà quyển hoặc của ma nó thị hiện. Vì vậy mà không nên trụ nhiễm vào bất tất cả những cõi thiền định mà mình đã đạt được, mà để nên giữ cái tâm của mình nằm trong cái cảnh tịch diệt. Có nghĩa là cái cảnh mà kêu là vô sở trụ, là không có khởi niệm, thường không khởi niệm. Thứ bảy là niệm giác phận. Có nghĩa là dùng cái tâm mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ngoài ra phải nhớ nghĩ niệm trạch Pháp, có nghĩa là nghĩ niệm cái Pháp của mình đã tu qua, mình phải soi lại nó, mình đi coi có đúng hay sai. Mình phải nghĩ niệm đến cái sự tinh tấn của mình. Ngày hôm nay mình ngồi nghĩ niệm ngày hôm qua, cái sự tinh tấn của mình ngày hôm qua và ngày hôm nay, ngày hôm nay có tinh tấn hơn ngày hôm qua hay không? Và nhờ cái sự mà soi xét như vậy, nhờ cái sự mà hồi quang phản chiếu lại cái bản tâm như vậy, thành ra nó giúp cho cái định và cái tuệ của mình nó được cân bằng. Do cái định tuệ nó cân bằng nên lần lần cái tâm mình nó đạt đến cái cú cấm, là cái cảnh mà kêu là vô sở đắc. Cái cảnh vô sở đắc tức là đại định kiên cố. Rồi bây giờ thầy giảng đến cái tứ bảo. Tứ bảo là một cái bốn cái vật báo mà ở thế gian đó thường gọi là vàng bạc, lưu ly và mã não. Đó là tứ bảo của thế gian. Nhưng mà tứ bảo của trên cõi cực lạc hay là của người tu, cái tứ bảo đó là gì? Tứ bảo đó là thường, lạc, ngã và tịnh. Bởi vì bốn đức tính này là bốn đức tính thường trụ chân tâm của Như Lai. Thế nào gọi là thường? Thường đây tất nhiên là bất biến với thời gian, không có sinh mà cũng không có diệt, không có tạo tác, tức là pháp thân thâm tịnh của Như Lai. Và tất cả đại chúng cũng như thầy đều có pháp thân này hết. Bây giờ nói đến chữ lạc. Lạc đây có nghĩa là yên vui tịch tịnh. Đó là bản tâm chân thật của tâm, nó đã thoát ra ngoài cái cảnh khổ vui, tức là cái trạng thái vĩnh cửu niết bàn. Chữ ngã đây không phải là cái ngã, là cái bản ngã ích kỷ của cá nhân. Giống như là mình nói rằng chấp ngã, chấp pháp. Cái ngã ở cõi ta bà này của một chúng sinh thì đó là cái ngã ích kỷ của cá nhân. Nhưng mà cái ngã trong cái tứ bảo thường, lạc, ngã, tịnh, thì cái ngã ở đây nó có nghĩa là cái bản thể chân thật của chân lý vũ trụ, bản thể đại đồng cho mọi chúng sinh. Dịch cho đúng nghĩa nó là Như Lai tự tánh. Rồi như vậy thì tới chữ tịnh. Chữ tịnh đây là sự trong sạch hoàn toàn, có nghĩa là bản tâm mình nó không còn một cái sự ô nhiễm với cái ngũ dục của thế gian, nó không còn ô nhiễm với cái tham sân si mạng nghi tà kiến phiền não. Đây tức là cái đức tánh của chánh pháp mà chư Phật và chư Bồ Tát hằng hoằng truyền để trao đến cho mọi chúng sinh nào mà muốn đi đến con đường giải thoát giác ngộ. Hữu xá lợi phất, cực lạc quốc bảo, quốc bảo hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, trung mãn kỳ trung, kỳ để thuần dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly, pha lê hợp thành, thường hữu lâu cát, diệt dĩ kim ngân lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu mã não, nhi nghiêm xích chi, kỳ trung liên hoa, đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, duy diệu hương thiết. Dịch theo cái tiếng Việt của mình là: lại còn đây nữa, xá lợi phất ơi, cõi nước cực lạc có ao thất bảo, trong ao thường đầy nước bát công đức, đáy ao thuần bằng cát vàng lấm lấm, bốn bên bờ ao bực lên lối đi đều làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê, trên thì có lầu cát cũng toàn bằng vàng bạc lưu ly pha lê, sa cừ, xích châu mã não, hoa sen trong ao to bằng bánh xe, màu xanh sáng biếc, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ, màu trắng thì ánh sáng màu trắng, nhiễm màu thơm sạch. Ngoài ra thì tất cả đại chúng nên biết ở cõi cực lạc còn có những cái ao sen, mà những cái ao này gọi là bảo trì. Cái ao của cõi cực lạc thì làm bằng thất bảo. Thất bảo đây là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Đáy của ao của trên cõi cực lạc thì toàn là bằng cái cát mà vàng óng ánh và có pha trộn với cái chất lưu ly. Mỗi một cái ao thì nó có cái bề rộng lớn và nó có thể chứa được 60 ức đài lương sen. Tất nhiên là khi mà quý vị ở cõi Ta Bà này, khi mà giảng sanh về trong chính phẩm của cõi cực lạc quốc, thì quý vị sẽ giảng sinh vào ở trong cái đài sen. Và trong mỗi một cái ao gì đó là sức chứa của nó là 60 ức đài lương sen. Và Đức Bổn Sư cho biết rằng mỗi cái hoa sen như vậy nó to bằng cái bánh xe. Cái bánh xe đây là không phải nói là cái bánh xe của cõi Ta Bà. Bánh xe đây là thí dụ giống như là bánh xe báo của các vua Chuyển Luân Thánh Dương. Mà bánh xe báo của vua Chuyển Luân Thánh Dương nó không phải to bằng bánh xe ở cõi Ta Bà của mình. Mà một cái bánh xe của nó như vậy là nó to khoảng 16 dặm. Thì tùy theo cái công đức của người tu và tùy theo công hạnh của người tu nơi cõi Ta Bà này, mà khi mình giảng sinh về trên cái cõi cực lạc, thì nếu quý vị ngồi ở tòa sen mà thuộc về phần mà hạ phẩm, thì cái tòa sen đó nó lớn khoảng từ 2 cho đến 4 dặm. Đó là tòa sen của ở hạ phẩm. Nếu mà quý vị lên cái đài trung phẩm thì tòa sen quý vị gấp 2 lần, có nghĩa là tòa sen quý vị có thể là 8 dặm hoặc là 16 dặm. Như vậy thì quý vị nghĩ rằng cái tòa sen lớn bao nhiêu? Rất là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì cái thân của các chư Bồ Tát ở trận do công đức vạn hạnh tu trì ở tại cõi Ta Bà này nên thân nó to lớn vô cùng thần. Cái pháp thân của các chư Bồ Tát to lớn, thành ra đài sen phải to lớn theo. đời sen nào thì nó màu như thế nào thì nó sẽ sánh, nó sẽ phát ra ánh sáng màu đó. Chẳng hạn như ví dụ thôi, đời sen mà nó màu xanh thì khi mà nó phóng ra ánh sáng thì nó phóng ra ánh sáng màu sắc xanh, màu hồng thì nó phóng ra cái ánh sáng màu sắc hồng. Và đồng thời Đức Phật còn cho biết là hoa sen nó có bốn cái đức tính. Bốn đức tính đó là duy, diệu, hương và khiết. Thế nào gọi là duy? Duy đây có nghĩa là cái rễ của cái hoa sen thì nó nằm ở dưới cái bờ ao mà mình không thể thấy được. Và cái rễ của hoa sen này là nó do cái bãi báo làm thành, do đó nó là một cái sự quý tốt lạ thường. Cái diệu là như thế nào? Diệu là một người ở phương này mà vừa niệm Phật thì đài sen ở cõi lực cực lạc đã có cái danh tánh của vị rồi. Thí dụ thôi, chẳng hạn như quý vị vừa nghe kinh A Di Đà, rồi quý vị lại phát tâm quý vị muốn tu theo tịnh độ, thì khi mà quý vị vừa khởi cái bồ đề tâm để mà xin được giảng sanh về cõi cực lạc thì nơi đó một cái đài sen nó đã nêu danh quý vị trên đó rồi. Và cái đài sen này nó được nở lớn to hay không là do công đức của quý vị khi mà quý vị tu ở tại cõi Ta Bà này. Bây giờ nói về cái hương, thì cái hương sen là nó thơm tho và là bát ngát, không kể, không có thể nào kể xiết được. Cái mùi hương sen nó rất là tinh khiết, và khi mà mình nghe được cái mùi hương sen đó, cái tâm thần của mình nó sảng khoái, và tâm thần của mình nó có một cái sự hỷ lạc vô cùng tận. Cái mùi hoa sen, cái hương sen là nó trên hết mọi cái mùi hương hoa khác, nên gọi nó là hương. Thế nào gọi là khiết? Có nghĩa là hoa sen quá trong sạch, không có một cái vật thể hoa nào mà có thể sánh bằng. Do đó hoa sen nó có bốn đức tánh là duy, diệu, hương, khiết. Đặc biệt là ao sen ở cõi cực lạc, mà nước ở trong cái ao đó, nó có bát công đức. Cái cõi của mình đó, thì khi nước ở sông, ở ao hoặc là ở những cái bờ hồ nhiều khi nó vẫn đục, nhưng mà ở đây, ở trên cõi cực lạc, cái nước nó là có bát công đức. Nước này nó do cái hạt, nước này nó có bát công đức là tại vì nó do cái hạt châu mà kêu là như ý, hạt châu này màu thất bảo sinh ra. Và đồng thời nước này nó lên xuống theo cộng của cành sen, và tiếng nước nó chảy thanh tao, nó tạo thành những pháp âm rất là duy diệu. Cái hạt châu như ý này là nó tượng trưng cho cái thân tâm thanh tịnh của quý vị đó nha. Công đức bát nước công đức này là do cái thâm tâm thanh tịnh này mà nó phát sinh ra, nó phát khởi ra. Trên mặt nước, khi mà trên mặt nước ao đó, khi mà nó bị những cái làn gió nó sao động đó, thì những cái làn sóng nó lăn tăn, và trong cái làn sóng này nó va chạm với nhau, nó sẽ phát ra những cái tiếng như là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và nó làm cho những vị Bồ Tát trên đó, đó, khi mà những vị đó được nghe đó, thì tự nhiên phát được cái nhãn căn, nhĩ căn thanh tịnh. Và đồng thời cái thiện căn mà muốn tu thành Phật đạo nó càng lúc nó càng tánh phát. Do đó những vị ở trên cõi cực lạc là những bậc mà chỉ là bất thối chuyển Bồ Tát. Cái nước của mình ở tại sông hồ đây, nhiều khi mình nhảy xuống mà mình không biết bơi, mình có thể bị chết đuối, bị đắm chìm. Hoặc là nhiều khi mình đi tắm biển mà mình biết bơi, nhưng mà sức sống nó lớn quá, nó đánh nó cũng nhận chìm mình, rồi mình lại bị chết đuối. Thì ngược lại, ở cõi cực lạc thì khi nào các chư Bồ Tát vào ở trong cái ao sen để tắm là tùy theo ý niệm của mình. Khi đó các chư Bồ Tát nghĩ rằng cái nước chỉ lên tới ngang ngực thôi, thì nước ao nó sẽ dâng lên ngang ngực. Khi nghĩ rằng bây giờ mình không cần phải thấm ở trên cái thân mình, mình chỉ cần muốn nước nó tới đầu gối thôi, thì nước sẽ đến đầu gối của mình. Có nghĩa là nước ở trên ao cực lạc nó tùy theo ý niệm của Bồ Tát mà nó sâu hay là nó cạn. Người mà tắm ở trong cái ao thất bà, trong cái ao sen này đó, trong cái ao mà có bát nước công đức này đó, khi mà tắm xong rồi đó thì thân tâm nó rất là nhẹ nhàng, vui vẻ, và tâm mình nó tích tịch tịnh và sáng suốt. Bây giờ thầy giảng đến 8 công đức của nước ao. Ao Cực Lạc có 8 công đức. Một là trừng thanh. Trừng thanh tất nhiên là trong suốt, nó khác với cái nước ao của cõi Ta Bà của mình, là nhiều khi cái nước của mình nó bị đục, nó bị nhiễm dơ. Thứ hai, cái công đức thứ hai là thanh lạnh, có nghĩa là mát, tức là không nóng hoặc không lạnh. Nước của mình nhiều khi nó ảnh hưởng theo cái thời tiết, lúc mà lạnh quá thì nước nó sẽ lạnh, lúc mà cái thời tiết mà sương mưa thì thời tiết mà vào cái mùa hạ thì nước nó đau nóng. Nhưng mà nước Cực Lạc là nó chỉ giữ một cái thuần là mát lạnh, mát chứ nó không có lạnh mà cũng không nóng. Cái công đức của nước ở trong ao thứ ba là cam mỹ, có nghĩa là ngon ngọt. Nước của mình nhiều khi quý vị uống một cái nước ở bờ sông, nhiều khi nó nhạt chứ nó không có ngọt, nhiều khi nó bị lạc, hoặc là nước ở biển thì nó mặn. Do đó cái nước ở Cực Lạc là nó thuần chất, là ngon ngọt, nó không có cái chất mặn và không có chất lạc. Thứ bốn là khinh nhuyễn, tất nhiên là cái nước nó mềm nhẹ, nó khác với ở đây nước của mình nó nặng, nó chìm. Thứ năm là nhuần trạch, tất nhiên là nước nó nhuần trơn, khác cái nước của Ta Bà của mình nó nhợt nhạt, nhiều khi nó có pha màu, hoặc là nhiều khi nó có những cái mùi mà những cái muôn thú mà nó chết ở trong bờ sông nó có mùi. Ở trên cõi Cực Lạc như không có vậy, là nước trên cõi Cực Lạc là nó dừng sạch, có nghĩa là trong sạch hoàn toàn. Thứ sáu là an hòa, tất nhiên là cái nước này khi mà uống vào thì tự nhiên tâm tánh mình nó sẽ an vui hòa nhã, và nước đó nó chảy rất là thâm trầm, chứ không phải là chảy nhanh và nó dữ tợn giống như ở nước ở cõi Ta Bà của mình. Thứ bảy là từ đối khác. Nếu quý vị mà đang đối khác, quý vị chỉ cần hớp một cái hớp nước của cái nước ở cõi Cực Lạc bát công đức thị, thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị hết cái sự đối khác. Do đó cái công đức thứ bảy là trừ được sự đối khác. Công đức thứ 8 là trưởng dưỡng căn thân, có nghĩa là cái người ở cõi Cực Lạc sau khi uống cái nước của ở ao đầy đủ cái bát công đức thủy, thì cái công đức thứ 8 là giúp cho bổ khỏe các căn và thân thể, làm cho tinh thần của mình nó minh mẫn, nó trong sạch. Bây giờ nói về lý tánh, thì lý tánh mình nó cũng có 8 cái, nó giống như là nước bát công đức. Thế nào gọi là lý tánh của mình? Nó có bát, nó có 8 cái tánh mà không ô nhiễm. Một là tự tánh không ô nhiễm, tức là đức lắm sạch. Hai là tự tánh của mình không phiền não, tức là tánh mát mẻ. Ba, tự tánh mình không có ác, tức là đức ngon ngọt, tất nhiên là những ngọt nước ngon ngọt đó, là tự tánh mình không có ác. Bốn, tự tánh mình vô ngã, tức là đức nhẹ em. Thì hồi nãy thầy có giảng là cái bát công đức thủy là do cái hạt châu như ý, mà hạt châu như ý tất nhiên là bản tánh thanh tịnh của mình nó sanh ra, mà bản tánh thanh tịnh của mình thì nó cũng có 8 cái đức tính, y hệt như là 8 đức tính của bát công đức thủy của ao Cực Lạc. Thứ năm, tự tánh mình không dứt mắt, tức là đức thuần lý. Thứ sáu, tự tánh mình không tàn bạo, tức là tánh an hòa. Thứ bảy, tự tánh mình không thiếu thốn, tức là tánh trừ đối khác. Và sau cùng là thứ tám, là tự tánh mình sanh ra muôn điều lành, tất nhiên là đức tánh căn thân thêm lớn. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở cõi Cực Lạc mình giảng về cái sự thì nó cũng có cái lý nó viên dung trong đó. Do đó khi mình đọc kinh thì lý và sự nó phải viên dung, như vậy mình mới hiểu được những cái điều ở trong kinh mà Đức Phật, chư Bồ Tát muốn nói những gì. Xá lợi Phất, cực lạc quốc độ, thành tựu như thị, công đức trang nghiêm. Có nghĩa là Xá lợi Phất, cõi nước cực lạc, chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế. Như tất cả quý đại chúng trong rung nên biết là cõi cực lạc chính là y báo, mà do chính công đức tu tập của Đức A-di-đà đã trải qua vô lượng kiếp mà tạo thành nên cái cõi này. Do đó cái sự trang nghiêm vô cùng tuyệt diệu. Để chi? Để tiếp độ tất cả chúng sinh trong 10 phương quốc độ, những chúng sinh nào mà thích giảng sinh về ở cõi cực lạc thì nên dùng thân tâm trang nghiêm thanh tịnh và tu học đúng theo cái giáo pháp 48 điều nguyện của Đức A-di-đà và đúng theo cái tịnh hạnh của tính hạnh và nguyện thì chắc chắn quý vị sẽ giảng sanh vào cõi cực lạc. Đức A-di-đà trong khi còn làm đạo hạnh Bồ Tát, Ngài đã dùng tâm đại từ đại bi đại trí huệ để phát ra cái cảnh giới này hầu cứu độ muôn loài chúng sinh. Và hễ một ai, bất cứ một cái quốc độ nào mà phát đủ tính hạnh nguyện là sẽ được sinh về. Như vậy quý vị thấy rất dễ ha, sinh về cõi cực lạc đâu khó đâu. Hễ mà một tâm mình muốn thì tất nhiên là mình sẽ được như ý, không có gì khó hết. Bởi vì trên đường tu quý vị muốn thành Phật là thành Phật, muốn thành Bồ Tát thành Bồ Tát, muốn đắc không gian quả thì đắc không gian quả, tự do tự tâm của mình phát Bồ Đề, và Bồ Đề đó do mình hướng thượng cao thì mình đạt quả gì cao. Hụ Xá lợi Phất, bỉ quật bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, hoàng kim di địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la. Nghĩa là lại còn đây nữa, Xá lợi Phất ơi, nước kia thường nghe lưng trời hòa nhạc, mặt đất thuần vàng, Ngài đem sáu thời qua mạng đà la, rơi xuống như mưa. Tất cả đại chúng nên nhớ rằng ở cõi cực lạc, tất cả những thiên nhạc ở cõi cực lạc, nó là tiếng diệu âm của chân tâm, nó phát ra rất là di diệu. Vì vậy mà những vị bậc Bồ Tát mà về trên đó, các ngài không tu cũng không được, là tại vì sao? Là tại vì ở trên đó còn là những cái phương tiện để cho quý vị tu. Tiếng lá cây cũng là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tiếng chim hót cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Rồi ngoài ra còn tiếng thiên nhạc là cái sự, là tiếng diệu âm nó phát ra từ cái tâm của Đức A Di Đà. Do đó các chư Bồ Tát nghe những tiếng này, tự nhiên tâm được tĩnh lặng, tâm được soi tâm sạch và sáng suốt. Thường thường những vị Bồ Tát mà nghe được những cái âm thanh này, tâm sanh ra hỷ lạc và thân tâm được tịnh tịnh, tịch tịnh. Cõi đất của cực lạc toàn là thuần vàng, và bên trên thì được trang nghiêm bởi thất đạo. Trong ngày và đêm thì có sáu thời, và qua mạng đà la thường thơm ngát và rơi xuống như mưa. Bây giờ nói về cái ý. Cái ý thì tự tánh của mình, khi mà mình mê đó thì nó giống như là một đóa hoa mà nó còn búp. Mà khi mà tâm Bồ Đề mình nó có sự giác ngộ rồi đó thì giống như là hoa nó nở xòe. Tức là muốn nói đây là cái tánh giác linh, linh thông của mọi chúng sinh, mà mọi chúng sinh đều có tánh này hết. Tất cả những loài hoa này là do công đức tâm quan hỷ của muôn loài chúng sinh cảm ứng mà hiện thành. Kỳ độ chúng sinh thường dĩ thanh đáng, các vị y kích thạnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập dạng ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàng đáo bản quốc, phạn thực kinh hành. Thường thường thì tất cả những chúng sinh ở cõi cực lạc, từ Bồ Tát đẳng giác trở xuống đều gọi là chúng sinh, khi mà so với Đức A Di Đà Phật. Do đó Đức Phật Bổn Sư mới dùng cái chữ chúng sinh để mà chỉ là những cái bậc từ đẳng giác trở xuống. Còn Đức A Di Đà làm bậc đại giác rồi, là Đức Phật rồi. thì chúng sinh ở cõi cực lạc thường ngày sáng sớm đều lấy cái vạt áo của mình đó, đi đựng đi lấy tất cả những cái hoa trời mà nó rơi vô rớt xuống, những cái hoa rất là tốt đẹp để đem đi cúng dường ở phương xa 10 muôn ức Phật. Và chỉ trong một cái bằng nghĩa là cái thời gian mà mình một giờ ăn thôi, thì tất cả những vị đó lại hoàn về cái quốc độ của mình để mà nấu cơm. Tại sao không nói buổi chiều đi cúng dường Như Lai mà dùng để dùng cái chữ buổi sáng sớm đi cúng dường Như Lai? Là mỗi ngày các chư Bồ Tát sáng sớm đều đi cúng dường Phật, là để nối lên cái lòng tôn kính các chư Phật mười phương. Mình có tôn kính chư Phật thì tâm của mình mới đắc được cái quả Phật. Mình có trải chiếu cho chúng sinh ngồi quỳ lễ Phật nghe Pháp thì mình mới đắc được cái quả đại giác. Trong Đại Bổn Kinh có nói: các vị Bồ Tát cõi cực lạc nương quay thần Đức A-di-đà Phật, chừng bằng một bữa ăn đi khắp mười phương thế giới cúng dường các vị Phật. Trong tâm các vị Bồ Tát đó nếu muốn cúng dường hoa tươi, tràng phan, bảo cái, tức thời các vật này đều xuất hiện giữa hư không và sôi dần rơi rớt xuống trước các chức Đức Phật để cúng dường. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở cõi cực lạc các chư Bồ Tát đều có thành thông, có nghĩa là từ cái ý của mình mà xâm ra vạn vật, mọi vật. Quý vị muốn cúng dường Đức Phật tràng phan bảo cái thì vừa nghĩ tưởng là cái vật đó nó đã khởi ngay lập tức trên hư không, và lần lần nó sôi chiều theo cái vòng tròn và nó rơi xuống trước mặt Đức Phật để cúng dường. Và những cái tràng phan bảo cái thì nó sẽ rơi, nó không có rơi xuống mà nó sẽ treo lơ lửng trên hư không, che giống như là cái màn che phía trên đỉnh đầu của các chư Phật. Đó là tràng phan bảo cái. Và các vị này dùng thần túc thông từ ở cõi cực lạc đi đến mười phương thế giới để cúng dường các chư Phật đều dùng thần túc thông. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở đây quý vị tu nhiều khi lên tới quả A-la-hán rồi chỉ đắc được cái lậu tận thông, là có nghĩa là tiêu diệt được phiền não, mà năm thông khác là không đắc. Còn những cái gì mà nghĩa là chỉ cần đới nghiệp giảng sanh về cái cõi mà hạ phẩm thôi cũng có thành thông. Quý vị về đó là lục thông nó viên đủ. Là tại sao? Là tại vì nó nằm ở trong 48 điều nguyện của Đức A Di Đà. Tất cả các chư Bồ Tát giảng sanh về cõi nước tôi tất cả đều đầy đủ lục thông. Thành ra quý vị ở đây quý vị tu lục thân thông rất là khó. Nhiều khi tu suốt cuộc đời của mình mà mình chưa có đầy đủ thì mình không đắc thông. Mình đắc được những cái phá phiền não, đắc được cái lậu tận thông thôi. Chứ còn muốn mà thị hiện thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, mấy cái phần đó là quý vị sẽ không làm được. Nhưng mà quý vị chỉ cần niệm Phật suốt cuộc đời, từ cái niệm đầu cho đến niệm cuối, mà quý vị một nguyện giảng sanh thì quý vị về đó là thần thông đầy đủ, diệu dụng đầy đủ. Do đó quý vị có nên giảng sanh hay không, quý vị hỏi là cái tâm của mình đi. Những người Bồ Tát nơi cõi cực lạc quốc đến giờ ăn cơm thì ăn với các bình bát bằng vàng bằng bạc, và mỗi món bát báo đó tùy ý tâm của mình ưa thích món ăn mà ứng hiện ra. Những cái đồ ăn của chư Bồ Tát ở trên đó, quý vị sở thích, quý vị thích ăn cái gì, cái tâm của quý vị mới vừa nghĩ là nó đã hiện đầy đủ ở trong cái bình bát rồi. Và đặc biệt ở đây nhiều khi quý vị ăn cơm, nhiều khi bữa nào mà đồ ăn ngon đó, quý vị ăn ngon miệng, ăn nhiều, đúng không? Và nhiều khi khi mà mọi người trong gia đình đều ăn nhiều hết cái đồ ăn thực phẩm nó là thiếu, hay là thiếu cơm là thiếu. Nhưng mà ngược lại ở cực lạc lại khác. Khi mà đồ ăn mà nó đã hiện đầy ở trong bình bát rồi thì nó vừa đủ cho một cái vị Bồ Tát, nó không dư mà cũng không thiếu, nó là cái gì ăn đầy đủ. Đó là cái mà trang nghiêm của cõi cực lạc, và nó là một cái sự việc bất khả tư nghị. Chỉ có cõi này là nó có những cái sự mà xưa là duy diệu như vậy, chứ những cõi khác, những cõi trời cũng chưa có thể nào mà sánh bằng cõi Cực Lạc. Khi mà ở cõi Ta Bà này, quý vị ăn cơm xong, quý vị phải đi rửa nồi, quý vị phải đi rửa chén. Và đặc biệt ở cõi Cực Lạc là không. Khi quý vị ăn xong thì tất cả những bình bát này tự nhiên nó ẩn mất, nó ẩn mất. Quý vị khỏi có rửa, mà khỏi phải dùng nước mà để rửa bình bát hay là rửa thức ăn. Có nghĩa là khi mà ăn xong đầy đủ, no đủ rồi thì bình bát nó ẩn mất. Và đồng thời những thực phẩm khi mà nó vào trong thân nó tự tiêu hóa lấy, nó không còn cặn bã. Còn ở đây mình khi mình ăn vào thì nó vẫn còn cặn bã, mình phải đi tiêu hóa. Thành ra quý vị thấy so sánh giữa hai hạng người ở trên ở cõi Cực Lạc cũng là những cái hạng chúng sinh, chứ chưa phải là những cái bậc mà kêu là Phật mà đã được những cái sự duy diệu như vậy rồi. Trong lúc đó mình ở đây cũng là chúng sinh, mà mình đã bị những cái sự khổ đau nó trói buộc. Nội cái vấn đề mà ăn uống, rồi vấn đề của thân của mình ngủ ấm thường bệnh, mà người ở cõi Cực Lạc thì không bệnh. Tại sao vậy? Là tại vì thân của mình là do tinh cha huyết mẹ mà tạo thành. Mà tinh cha huyết mẹ tạo thành, tất nhiên là nó đã chứa nhóm đủ cái bốn cái thứ tứ đại: đất, nước, lửa, gió. Khi mà đất nó trội hơn thì mình cũng bệnh, khi mà gió nó nhiều hơn mình cũng bệnh. Còn cái người có Cực Lạc thì giảng sanh về đó đâu có tinh cha huyết mẹ, mà do đài sen mà nó tạo thành. Do đài sen sẽ tạo thành, thành ra cái thân không bệnh, bệnh vô bệnh. Bồ Tát, những vị Bồ Tát này khi mà ăn xong rồi đó thì những vị đó sẽ đi tản bộ, có nghĩa là đi kinh, giống như mình ở đây mình ngồi thiền vậy nha. Mình ngồi thiền mà khi mà ngồi tới cái chặng nó hơi đau rồi, thấy quý vị bắt đầu quý vị đứng dậy, quý vị đi để cho nó giãn gân, để cho nó giãn đi cái hệ thống thần kinh của mình sau một thời gian mà mình ngồi lưu trụ hơi lâu, đó là đi kinh hành. Trạng thái của những vị Bồ Tát này nó vô cùng là phiêu diêu sảng khoái. Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Ông Xá Lợi Phất ơi, cõi nước Cực Lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế đấy. Như vậy thì tất cả đại chúng đều biết, mọi sự trang nghiêm tôn quý trên cõi Cực Lạc đều là do hạnh nguyện từ bi công đức của Đức A Di Đà Phật mà thành tựu được như thế này. Tất cả những thế giới, chẳng hạn như thế giới Ta Bà của mình, nó đã được thành tựu, và những đức Phật từ trên cung trời đấu sức giáng xuống để mà thành một cái vị pháp vương. Còn các cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà lại khác. Chỗ này là do Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo, có nghĩa là Pháp Tạng Tỳ Kheo Bồ Tát lúc đó tu mật hạnh viên dung để mà dùng cái tâm của mình biến chuyển thành một cái thế giới rộng lớn, to lớn để mà cứu độ vạn loại muôn loài chúng sinh trong mười phương. Thành ra cái thế giới này nó khác thế giới Ta Bà. Thế giới của cõi Cực Lạc là do cái công đức trang nghiêm thân tâm, như là lục độ vạn hạnh của Đức A Di Đà mà nó tạo thành thế giới này. Do đó thế giới này quý vị muốn vào là quý vị phải tu theo tính hạnh nguyện và 48 điều nguyện của Đức A Di Đà thì quý vị mới vào được. Còn bằng không quý vị không vào được. Do đó quý vị phải niệm danh hiệu của Đức A Di Đà, giống như là quý vị đã xin phép để mà được vào ẩn cư ở nơi đây một thời gian. Một lần nữa thầy muốn nhắc lại quý vị là nơi cõi Cực Lạc này không phải là quý vị ở trường tồn, mà quý vị ở đây để gần Phật, giống như là lúc mà Đức Bổn Sư của mình còn hiện tiền, các chư Bồ Tát ở gần thân cận để học đạo, thì trên đó cũng vậy. Ở đây bây giờ Phật đã nhập diệt, thì bây giờ mình phải về trên cõi Cực Lạc để được gần Đức A Di Đà, mình học cái hạnh Phật từ Ngài. Và sau đó khi mà mình đầy đủ duyên dung, quý vị còn phải đi thập phương thế giới để mà cứu độ chúng sinh, chứ đâu phải ở trên cõi cực lạc mà làm Phật đâu. Quý vị nên nhớ rằng khi mình có cái thân này, mình đã vay mượn biết bao nhiêu là ân của chúng sinh rồi. Quý vị không có thể nào mà quý vị quên cái ân đó. Do đó những cái vị mà tham văn đó, là những cái vị mà A-la-hán đó, những vị đó sợ sinh tử đó. Do đó khi mà nhập được vào trong cái tiểu niết bàn, quý vị nó nhập ngay nè. Quý vị sợ lắm, bởi vì mang một cái thân này, quý vị biết sinh lão bệnh tử nó chi phối vô cùng vậy. Thành ra các ngài đã ngộ điều đó, các ngài sợ lắm. Nhưng mà rồi sợ cũng không thoát đâu. Đến một cái giai đoạn nào đó, các ngài ẩn trên cái tiểu niết bàn, giai đoạn nào đó quý vị cũng phải hồi tâm lại. Rồi quý vị lại hành cái hạnh Bồ Tát để mà cứu độ mọi chúng sinh. Để chi vậy? Không có gì hết á. Ngày xưa chúng sinh đã từng cúng dường nuôi lớn cái thân tâm của mình, thì bây giờ mình đã trưởng thành cái thân tâm, mình đem tất cả những sở học của mình, những sở hành của mình, những kinh nghiệm của mình để mà hướng dẫn lại cho chúng sinh. Chúng sinh ban cho mình chén cơm, mình ban lại một cái ly nước pháp. Như vậy thì nó bình đẳng giữa chúng sinh và chúng sinh. Kinh Đại Bổn Tạng có nói, ngài Bồ Tát Pháp Tạng, tức là Đức A Di Đà, trong khi tu hạnh Bồ Tát nguyện rằng, khi ta thành Phật, cõi nước ta từ đất sắp lên cõi hư không, đều có vô lượng món tạp bảo, trăm nghìn món hương hiệp lại cộng thành nên một cảnh giới trang nghiêm tột cùng. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức A Di Đà, ngài đã từng được chúng sinh cúng dường, hưởng ân đức của tất cả chúng sinh. Do đó ngài phát cái nguyện lực là từ trong bản tâm của mình thị hiện ra một cảnh giới, và sau khi thị hiện cảnh giới đó sẽ tùy lực mình nhiếp độ chúng sinh muôn loài. Đây là cái đại từ đại bi bất khả tư nghị mà không có một cái vị Bồ Tát nào có thể so sánh được. Phục thứ xá lợi phất, bỉ quốc thường hữu chủng, chủng kỳ diệu tạp sắc, chi điểu bạch hạc, khổng tước anh diệu xá lợi, ca lăng tần già cộng mạng chi điểu, chú dạ lục thời xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phận bát thánh đạo phận, như thị đẳng pháp kỳ độ chúng sinh, văn thi âm dị giai tắc niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Có nghĩa là rồi còn nữa, ông Xá Lợi Phất ơi, nước cực lạc thường có nhiều loại chim màu đẹp vẻ lạ, như là chim bạch hạc, chim dẹt, chim công, chim xá lợi, chim cộng mệnh, chim ca lăng tần già. Những loài chim ấy ngày đêm sáu thời cất tiếng hát, cất tiếng hót hòa nhã diễn ra các pháp ngũ lực, ngũ căn, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận và nhiều pháp khác. Cũng như thế, chúng sinh nước kia nghe tiếng ấy rồi đều đem lòng vui niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy rằng cõi cực lạc nó có rất là nhiều loài chim hiếm quý và lạ. Bạch hạc ở cõi mình ít hiếm lắm, mà những con hạc trắng đó rất là hiếm, và những con khổng tước tất nhiên là những con chim công cũng rất là hiếm. Còn anh vũ tất nhiên là con két đó, con két ở xứ mình cũng có rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại có những cái loài chim như ca lăng thằng già thì ở tại cõi ta bà mình hầu như không thấy. Còn chim xá lợi tất nhiên là còn gọi là thu lộ, tức là một cái loài cò đó. Quý vị nào ở đồng quê đó, quý vị sẽ thấy những cái loài cò trắng á. À, chim xá lợi là nghĩa là cò. Còn con chim ca lăng cần già đó, cái tiếng hót của con chim này nó tuyệt vời, nó là cái tiếng mà diệu âm. Lúc mà nó con chim con mà nó chưa nở, nó chỉ là hót lên để mà đòi mà để được ăn đó. cái tiếng hót đó không đó, nó cũng đã ăn đứt những cái loài chim khác rồi. Chim ca lăng cần già là tiếng hót rất là vi diệu. Ngoài ra cộng mạng chi điệu là một cái loài chim, nó chỉ có một thân, nó hai đầu, nhưng mà nó có hai cái đầu này nó có hai thần thức riêng biệt. Ngày xưa từ kiếp xa xưa rồi thì chính là đề bà Đạt Đa và đức bổn sư của mình đã đọa vào trong cái loài chim cộng mạng này. Một đầu là thần thức của đề bà Đạt Đa và một đầu là thần thức của đức bổn sư. Loài chim cộng mạng này ở tại Ta Bà mình có, ở trên cái rặng núi Hy Mã Lập Sơn. Nếu mà quý vị nào mà có đi Hy Mã Lập Sơn thì có dịp quý vị sẽ thấy loài chim này. Tất cả loài chim ở cõi cực lạc nó không phải giống như cái loài chim ở cõi Ta Bà mình. Loài chim ở cõi Ta Bà mình nó cũng là do cái nghiệp báo của chúng sinh tu mà nó chưa viên tròn, nó chưa đầy đủ, nó phải bị đọa vào. Ngược lại, cái loài chim ở cõi cực lạc là do cái thánh lực đại từ đại bi của Đức A Di Đà quá hiện. Còn những cái loài chim mà ở cõi trời, giống như ở cõi trời dục giới, ở cõi trời đau lợi, có những cái giống chim. Ở cõi trời đau lợi nó có những cái trống và có những cái con chim. Khi mà những vị mà thiên chủ ở trên đó, khi mà họ say mê cái ngũ dục quá đó, thì cái trống trời tự nhiên nó đánh lên để nó cảnh tỉnh những gì đó phải lo tu. Để không lo tu rồi nó không đầy đủ phước, không đầy đủ đức, mai mốt rồi hết phước nó đọa xuống, đọa sâu lắm. Và đồng thời có những giống chim, khi mà nó thấy những gì mà thiên đế mà say mê ngũ dục thì nó hót lên. Cái lời hót của nó là một cái lời mà cảnh tỉnh. Nó, trong cái lời hót nó có nghĩa là các vị thiên đế ơi, hãy ráng mà lo tu, đừng có say mê ngũ dục nữa và sẽ đọa lạc sâu. Cái loài chim đó ở trên cõi mà trời báo lợi đó là do chúng sinh ở trong cõi Ta Bà đọa vào, chứ không phải là do cái lực của các chư thiên đế tạo thành. Nguyên do cái loài chim này mà nó đọa vào trong cái cõi trời báo lợi đó là lúc mà còn làm người ở nơi nhân gian đó, những cái người này đó, họ thích nghĩa là thuyết pháp, thuyết tranh luận và thuyết nghĩa là biện lý với nhau để hơn thua với nhau. Nhưng mà trên cái đường tu hành họ không chịu tu. Do đó khi mà họ mạng chung, họ sanh vào trong cái loại chim ở cõi trời đau lợi. Và do cái tập khí dư thừa nó còn lại, do đó những vị này biết rằng ngày xưa mình chỉ thích thuyết pháp tranh luận để mà biện luận với nhau để tranh hơn từng tiếng mà không chịu thực hành pháp tu. Do đó những vị này sau này làm chim vẫn còn nhắc nhở những vị thiên đế là phải ráng tu để mà đừng có say mê ngũ dục để mà lọ lạc, giống như chúng tôi vậy đó. Như vậy thì những cái loài chim ở cõi cực lạc này đều là do cái đại từ đại bi và thánh lực của A Di Đà tạo thành, chứ không phải là do chúng sinh đọa vào, giống như là ở cõi Ta Bà cũng như là ở cõi của các cõi trời dục giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những cái phần kế tiếp thì ngày mai thầy sẽ giảng thêm. Bởi vì cái phần mà của kinh Phật Thuyết A Di Đà rất là nhiều. Và ngày mai là coi như là trong cái phần mà chim mà hót đó là ngũ lực ngũ căn thất bồ đề phần. Thành ra ngày mai là cái phần mà thầy giảng nguyên cái 37 phẩm trợ đạo. Là trong đó có đầy đủ những cái pháp tu trong đó. Do đó ngày mai là nguyên cái phần đó thầy sẽ giảng rộng ra để cho quý vị được hiểu. Và bây giờ thì như quý vị đã thấy cũng đã 8:57, cũng là một tiếng giảng của thầy rồi. Bây giờ thì đến cái giờ ngồi thiền. Và sau cái giờ ngồi thiền là cái giờ pháp đàm. Nếu quý vị trong cái thời gian đã qua khi mà thầy giảng đó, có những điều gì quý vị chưa có thật thấu hiểu thì quý vị có thể đặt câu hỏi lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói đến phần thiền định, thầy mong rằng quý đại chúng có mặt trong room cùng thầy 15 phút